Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 174, thứ 174 chương bị diệt tống ra 06. Quả nhiên, Ngọc Lưu nghe Nam Cung Kỳ lời sau, sắc mặt trở nên rất kỳ quái, tựa là phẫn nộ vừa giống như là ngượng ngùng. Nam Cung Kỳ không hiểu cảm thấy toàn thân ác hàn, lắc lắc, vội vàng quá khứ giúp Ngọc Lưu kiểm tra. Sự quan biểu muội hạnh phúc, cũng không thể qua loa. Phượng Giao xuất hiện ở phòng bếp thời gian, sợ đến những thứ ấy nữ đầu bếp cơ hồ không đem dao phay cấp ném ra đi. Mỗi một người đều sắc mặt trắng bệch bộ dáng. Đồ đi ra ngoài đi, Phượng Giao nhàn nhạt nói tiếng. Bốn phía nhìn phòng bếp, nàng qua đây lâu như vậy, chưa từng thấy quá cổ đại phòng bếp, hẳn là không kém bao nhiêu đâu. Một đám người ở Phượng Giao giọng nói rơi xuống hậu, cơ hồ chạy như bay chạy ra đi. Phượng Giao hãn, nàng có đáng sợ như vậy sao? Tượng nàng như thế vẻ mặt ôn hòa nhân thực sự đã không nhiều lắm nha. Bởi vì Ngọc Lưu bị thương, cho nên thái tử phủ mua nhiều chỉ gà ác, lồng sắt đô ở trong góc cách. Phượng Giao kiếp trước tuy nói là cái nữ sát thủ, thế nhưng thường ngày không nhiệm vụ thời gian, còn là thói quen mình ở ra ăn, ở bên ngoài ăn dường như làm cho nàng rất không cảm giác an toàn. Cho nên, chủ nghệ cũng không tệ lắm. Mơ siêu tống nguyên hỏi rất nhiều hạ nhân, mới tìm được phòng bếp Lý Phượng Giao, thế nhưng mới vừa vào cửa nhìn thấy một màn kinh sợ hình ảnh. Nhà bọn họ đẹp thái tử phi, vô cảm theo Trúc Lung Lý bắt được một con gà, sau đó tố thủ nhợt nhạt, ở kê trên cổ nhẹ nhàng nhất ninh, cả ác hiển nhiên tắt thở. Tống Nguyên phi thường hối hận, hắn cảm giác mình tới rất không phải lúc, tại sao muốn nhìn thấy thái tử phi giết kê một màn này đâu? Này bình thường sao, có nữ nhân nào hội như thế giết kê a? Tượng bẻ gãy nhân cổ như nhau bẻ gãy kê cổ, không phải nên dùng đao sao? Tống Nguyên cảm giác mình muốn điên rồi. Quả nhiên như là thái tử phi loại này cường đại mà lại biến thái nữ nhân. Chỉ có thái tử có thể khống chế. Hắn trái tim nhỏ, nhất định sẽ bị thái tử phi dọa hoại. Nhận thấy được Tống Nguyên đến, Phượng Giao hơi nghiêng đầu nhìn sang, liền nhìn thấy Tống Nguyên một bộ kinh hồn vị định bộ dáng. Nhíu mày, nàng thế nào cảm thấy toàn bộ thái tử phủ hạ nhân thấy nàng tựa như thấy quỷ như nhau. Chuyện gì? Tống Nguyên nghe thấy Phượng Giao lạnh lùng thanh âm, phục hồi tinh thần lại, bận đạo, lại bộ thượng thư hắn ở Ly Thành giải lời đồn, nói thái tử phi ngài ghen tị, không được thái tử nạp trắc phi, còn tương nữ nhi của hắn đưa vào Vạn Hoa Lâu, nói lên Vạn Hoa Lâu. Đương nhiên là Phượng Giao danh nghĩa sản nghiệp, nàng nhưng còn nhớ trong cung cái kia thái giám chết bầm mơ siêu ánh mắt lạnh lùng. Phượng Giao cười nói, xem ra có không ít nữ nhân ở đánh các ngươi ra thái tử chủ ý a. Tống Nguyên không hiểu cảm thấy sau lưng lạnh lẽo, chỉ cảm thấy thái tử phi cười đến rất khủng bố, này hẳn là thái tử muốn xui xẻo triệu chứng đi, phải không? Trước không cần để ý tới, ta đảo muốn nhìn hắn còn có thủ đoạn gì nữa. Phượng Giao hơi hí mắt, màu quang sâu ngọc mân sao, động tác trái lại rất nhanh, chỉ là nàng Phượng Giao nhưng cho tới bây giờ không quan tâm những lời đồn đãi này. Tống Nguyên mắt liếc trong tay Phượng Giao gà ác, suy nghĩ rất lâu, cuối cùng nghĩ thông một việc, thế là rất nhanh chạy đi báo cáo nhà bọn họ thái tử điện hạ. Thái tử phi vậy mà tự mình xuống bếp nấu canh ai? Mấy canh giờ hậu, Phượng Giao cuối cùng bưng bảo hảo nhất nồi nước ly khai phòng bếp. Quả nhiên cổ đại phòng bếp nàng là thực sự dùng không quen. Thái rớt lại phía sau, Ngọc Lưu đã sớm nhận được Tống Nguyên tin tức, rất là mong đợi một phen, không biết Giao Giao bảo canh vị thế nào, nếu như không tốt uống, hắn cũng nhất định phải làm bộ rất tốt uống bộ dáng. Không thể để cho Giao Giao khổ sở. Phượng Giao lúc tiến vào liền nhìn thấy Ngọc Lưu vẻ mặt cảnh xuân bộ dáng. Khẽ nhíu mày, lạnh lùng nói, chuyện gì cao hứng như thế a? Thanh âm này pha có vài phần nghiến răng nghiến lợi vị. Hết chương.